Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 108, giới thiệu cho tớ. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Thiên Thiên, cậu thật là đi cướp chó vận. Vậy mà có thể cấu kết với phó chủ tịch tập đoàn quốc tế Thiên Hằng Chí Địa. Đây chính là hào môn quốc tế. Trung Thiên Thiên ra vẻ do dự. Lại nói thôi, nhìn biểu hiện của anh ấy vậy. Trung Thiên Thiên dẫn Tiết Mễ Kỳ tới khu vực rượu đồ uống. Cho cô một chén cocktail. Nếm thử, rượu trái cây số độ không cao. Mỹ Dung, rất thích hợp cho phái nữ. Tiết Mễ Kỳ nếm thử một miếng. Đôi mắt sáng lên, siêu dễ uống. Rượu trái cây này mua ở đâu vậy? Tớ cũng muốn cho ba tớ mua một ít để ở trong nhà. Bên ngoài không mua được. Nhìn thấy những nhà xe ở bên kia không? Bên trong đều là đầu bếp đỉnh cấp của Lệ Cảnh Hào Đình. Mà những rượu này, đều là cocktail có số độ thấp do chuyên gia pha chế rượu đỉnh cấp của khách sạn pha chế. Nếu cậu thích thì uống nhiều một chút. Lệ Cảnh Hào Đình, chính là khách sạn 5 sao đứng đầu vừa mới thành lập ở thành phố Giang. Các người làm tiệc hội tại nhà, lại gọi tới đầu bếp đỉnh cấp của khách sạn Lệ Cảnh Hào Đình nhà người ta. Chấm, đúng vậy, làm sao, có cái gì không đúng sao? Thế nhưng là tớ nghe nói chủ tịch Lệ Cảnh Hào Đình có bối cảnh ở thủ đô. Đây là Eden an bài giúp các người sao? Trung Thiên Thiên giật mình, bối cảnh Lệ Cảnh Hào Đình là cái gì? Cô thật đúng là không biết, lại là thủ đô, đây là người Xích Dương an bài. Nói như vậy, bối cảnh Xích Dương ở thủ đô. Cái này Tiết Mễ Kỳ vì gả vào hào môn cũng là rất liều. Không biết chịu khó học tập, cả ngày liền nghiên cứu hào môn cùng ân oán giữa các hào môn ở thành phố Giang. Hiển nhiên là một cái bách khoa toàn thư về hào môn ở thành phố Giang. Cho nên lời nói của cô ta, Trung Thiên Thiên thật đúng là tin tưởng. Ghê tởm, dù là có Eden làm chỗ dựa cho cô, Trung Thiên Thiên cảm giác mình đứng ở trước mặt Trung Noãn Noãn. Ưu thế giống như cũng không quá lớn, là mẹ tớ dựa vào quan hệ, loại chuyện nhỏ nhặt này, làm sao có thể để Eden hỗ trợ, tớ cũng chưa phải là bạn gái của anh ấy đâu. Thiên Thiên, tớ cảm giác cậu chính là công chúa hạnh phúc nhất trong thế giới chuyện cổ tích. Có một gia đình hậu đãi, bây giờ còn có người đàn ông ưu tú như vậy theo đuổi cậu. Đời trước cậu nhất định là cứu vớt toàn vũ trụ. Trung Thiên Thiên mỉm cười, cô cảm giác sự ưu việt của mình ở trước mặt Tiết Mễ Kỳ đạt được thỏa mãn cực lớn. Cái kia, Thiên Thiên, tớ có một điều thỉnh cầu, không biết có thể nói hay không? Trung Thiên Thiên chỉ thích khoe khoang, lại không thích hỗ trợ, đáy mắt hiện lên một chút không kiên nhẫn. Hỏi, cái gì, nếu cậu đều đã có Eden đang theo đuổi cậu cũng dự định tiếp nhận anh ta? Kia, cậu có thể giới thiệu tớ với Xích Dương không? Trung Thiên Thiên nghe xong, hơi kém kích động đến phi cô ta một mặt nước bọt. Quả thực quá không muốn mặt, liền dáng vẻ vớ va vớ vẩn của cô ta. Vậy mà nghĩ câu dẫn Xích Dương, đang muốn phát cáu, thế nhưng là nghĩ lại. Mặc dù trong lòng vẫn là không nỡ Xích Dương, nhưng người cô không có được. Tại sao muốn tiện nghi Trung Noãn Noãn? Biết rõ Tiết Mễ Kỳ khẳng định là không giải quyết được Xích Dương. Nhưng bằng vào những thủ đoạn bỉ ổi của cô ta, có thể khiến Trung Noãn Noãn một ngạt cũng là không tệ. Nhìn xem Tiết Mễ Kỳ đầy mắt chờ đợi, Trung Thiên Thiên có chút do dự. Tớ từ bỏ Xích Dương là bởi vì Xích Dương đã gửi báo cáo kết hôn cho bộ đội. Chờ Noãn Noãn đủ 18 tuổi, bọn họ liền sẽ đăng ký. Chẳng lẽ cậu không để ý, không để ý, tớ không để ý chút nào. Cậu chỉ cần giới thiệu tớ cho Xích Dương. Còn lại, cậu liền không cần quản. Thiên Thiên, có được hay không? Vậy được rồi, tớ có thể giới thiệu cho cậu. Nhưng là có được hay không liền xem chính cậu. Thiên Thiên, cảm ơn cậu, tớ thật sự là quá yêu cậu. Cách chương.